Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, thứ 861 chương nhảy nhót vai hề 05. Lý Kiều Nhi sắc mặt càng là tái nhợt, nàng không nghĩ đến cuối cùng là kết quả như thế, vua trước không phải nói, hoàng thượng nhìn thấy nàng hậu, nhất định sẽ thích hắn không? Nàng không phải cùng hoàng hậu rất tương tự sao? Vì sao rõ ràng như vậy tương tự, thế nhưng hoàng thượng lại chỉ thích hoàng hậu một, bất liếc nhìn nàng một cái đâu. Hoàng thượng, thần nữ nguyên bản chính là như vậy, cũng không có mô phỏng hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng cho dù không thích thần nữ, nhưng ngài cũng không thể như vậy sỉ nhục thần nữ. Lý Kiều Nhi mặc dù sắc mặt trắng bệch, đãn như cũ theo lý cố gắng, rất là bộ dáng quật cường. Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng. Thần sắc ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, có hay không mô phỏng ngươi trong lòng mình rõ ràng, rốt cuộc là trẫm sỉ nhục ngươi, còn là ngươi thấu đi lên cho trẫm sỉ nhục. Lý Kiều Nhi, trẫm vừa đề tra ngươi chức quan, ngươi vậy mà liền dám lấy không cần có sự tình đi tìm hoàng hậu. Lá gan thật đúng là đại, xem ra trẫm phải suy nghĩ thật kỹ một chút, cha ngươi có thể thắng hay không nhâm binh bộ thị lang vị trí. Hoàng thượng không muốn a. Lý Kiều Nhi nguyên bản cũng coi như kiêu ngạo, đãn dân chúng trong thành mỗi ngày đô đang nói cùng một người nam nhân. Nói hắn thế nào thương yêu vợ cả, thế nào giữ mình trong sạch, dần ra vậy mà sinh ra lòng ái mộ, nàng nằm mơ đô ở muốn như thế nào gả cho nam nhân này. Không nghĩ đến bây giờ lại là kết quả này, nàng không cam lòng, càng thêm không muốn từ đấy mất cơ hội này. Nàng còn có một con bài chưa lật không có lấy ra. Cho nên nàng còn có bác nhất bác cơ hội. Hoàng thượng Lý Kiều Nhi hoa dung thất sắc, còn muốn nói điều gì? Nhưng Ngọc Lưu nóng ruột phượng giao, bây giờ lãng phí hứa nhiều thời gian ở Lý Kiều Nhi trên người. Đã hận không thể nhất bàn tay đập chết trước mắt này không biết nhục nhã nữ nhân. Đâu còn có thể lại nghe được nàng tương một câu nói. Đem nàng cho chậm ném ra đi, sau này không cho phép nàng vào cung nửa bước. Ngọc Lưu giữ lại một câu nói như vậy, liền biến mất không thấy. Bên cạnh công công liếc nhìn quỳ trên mặt đất rõ ràng không cam lòng Lý Kiều Nhi. Trong lòng thở dài, hoàng thượng trong lòng trong mắt chỉ có hoàng hậu nương nương một người. Đây là thiên hạ đều biết, nhưng chính là có chút nhân không biết sống chết. Hôm nay nếu không phải hoàng thượng tâm yêu hoàng hậu, đâu có thể dễ dàng như vậy vòng qua này Lý Kiều Nhi. Mặc dù không có tương kim bài thu về, nhưng là nhượng kim bài mất đi nguyên bản tác dụng, công công đối ngoài cửa hô thanh, liền có hai ngự lâm quân tiến vào, tường Lý Kiều Nhi kéo ra, Ngọc Lưu vội vã hồi tẩm cung thay đổi quần áo, liền chạy thẳng tới xuất cung, Phượng Giao bây giờ đang có mang. Hơn nữa Ly Thành liền như thế chỉ xuống đất phương, nàng có thể đi địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xuất cung hậu Phượng Giao ba người, đích thực là ở đi dạo phố, chủ yếu là Phượng Giao xuất cung hậu mới nghĩ khởi chính mình không địa phương nào đi. Thế là liền ven theo đường phố đi dạo, lúc này trên đường nhân rất nhiều, hết đợt này đến đợt khác giao hàng thanh, Phượng Giao đi đi. Đột nhiên trong lòng liền bình tĩnh lại, trước nàng rốt cuộc ở bất an cái gì, hôm nay là thế nào đâu nghĩ không ra. Phượng Giao dừng bước, cau mày suy nghĩ rất lâu, đột nhiên xoay người nói, đói bụng, đi ăn đông tây, sau đó liền trực tiếp hướng Phẩm Hương lâu đi. Tô Triệt Sát Linh hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết Phượng Giao lại là thế nào, mặc dù phụ nữ có thai tính tình so sánh thay đổi thất thường. Thế nhưng chủ tử nhà mình như vậy, thật để cho bọn họ này đó nam nhân có chút ăn không tiêu. Rõ ràng nên chịu tội chính là hoàng thượng a, là chủ tử nam nhân, thế nào đã thành bọn họ này đó đương thuộc hạ, kỉ người tới Phẩm Hương lâu. Bởi vì Sát Linh không yên lòng phòng bếp, cho nên đi theo phòng bếp giám sát, miễn cho thái lý bỏ vào một ít không nên phóng gì đó. Hết chương.